Thánh Vương, chương 498, đánh tan tất cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. C. Bác Ngọc viết bản quyền Bạch Ngọc viết bản quyền Bạch Ngọc viết Thánh Vương web đầu của Nam Cung Giao bị hái xu ầm rơi xuống mặt đất, một luồng thánh quang bùng lên, tịnh hóa ngay thân hình của nàng ta, vô số pháp bảo, linh đan diệu dược, các loại bảo bối tốt rơi vào trong tay Dương Kỳ, mới chỉ chớp Dương Kỳ đã diệt nàng ta. Y thiêu nữ, con gái trời cao, của học phủ Đại La đã bỏ mình. Hai mắt của nàng ta vẫn mở trừng trừng, thấy thân hình bị biến mất thì không khỏi hét ầm lên. Không có khả năng, sao ta có thể chết được chứ? Ta là vô địch, ta thừa kế rất nhiều đạo thống của tiền nhân, nhận được rất nhiều kỳ ngộ, những kỳ ngộ này có thể giúp ta tấn chức cảnh giới phá toái, trở thành tiên nhân. Ta cũng từng được một thầy tướng số bói số phận, nói rằng ta có phúc khí, địa vị sau khi phi thăng sẽ vô cùng cao, sao bây giờ có thể chết được? Bởi vì ngươi gặp ta, số phận ngươi định trước là đã thay đổi, ta là một người không số phận, cho nên có thể thay đổi số phận người khác. Dương Kỳ nói một câu sau đó bóp nát cái đầu này, biến nó thành bột phấn, không còn xuất hiện trên thế gian này nữa. Long Trục Nhật, ngươi chính là người tiếp theo. Dương Kỳ lao tới chỗ thanh niên đeo kiếm, tung ra một chưởng, triển khai ngay chiêu thức sát thủ. Cái gì, thần kiếm Trục Nhật Thiên Lô Liệt Hòa. Long Trục Nhật biến chân khí thành một thanh kiếm, kiếm quang xoay tròn, bắn ra bốn phương, xưng bá thiên hạ. Một kiếm chỉ thiên, một kiếm phá địa, một kiếm giết người, ba kiếm hợp nhất tam tài biến hóa ảo diệu vô song. Kiếm ý bất hủ nhất định đâm rách trời cao, có thể giúp ta thấy dược ánh sáng. Hắn liên tục xuất kích như ngân hà bao phủ chín tầng trời, kiếm ý triền miên, phá tan vĩnh hằng, địa ngục hiện ở nhân gian. Keng, Dương Kỳ vung tay chụp một cái, lục hợp, trên dưới và bốn phương. Bát phương toàn bộ đều hiện lên trong lòng bàn tay của hắn, một ít máu thịt liên tục nhúc nhích, mỗi một lần nhảy lên là lại giống như một trái tim vĩ đại đang vận chuyển máu và năng lượng. Ầm ầm, bàn tay đập thẳng vào kiếm khí, mỗi một lần va chạm là lực lượng của Dương Kỳ lại tăng lên một chút, đạt tới bước cuối cùng, khí thế của hắn đã chèn ép được cả kiếm quang, 840 triệu vi hạt bùng nổ tạo thành 840 triệu gen sinh mệnh hoàn mỹ, đè ép mấy ngàn vạn gen sinh mệnh của Long Trục Nhật. Ngươi mới chỉ có mấy ngàn vạn gen sinh mệnh mà cũng dám cuồng ngạo ở trước mặt ta, ta sẽ cho ngươi biết thế nào mới là gen sinh mệnh hoàn mỹ. Dương Kỳ một lần nữa tung chảo, trong năm ngón tay là vô số viễn cổ cự tượng gào thét, lực lượng tuôn ra mạnh mẽ, đây không phải là lực lượng bình thường, mà là lực lượng thuần túy, không có một chút tạp chất nào, thuộc về lực lượng bổn nguyên. Ông, khi luồng lực lượng này bùng phát, tất cả kiếm khí đều bị trưởng kình bao phủ, bàn tay Dương Kỳ biến thành tầng tầng trưởng ấn, mỗi một lần đè xuống là hư không lại sụp đổ, không cách nào khôi phục lại. Đấu chuyển tinh di, kiếm khí tá lực, dù ngươi có lực lượng ngàn vạn cũng chỉ là lá rụng trước mũi kiếm của ta. Long Trục Nhật đột nhiên thay đổi kiếm khí, tạo thành một âm một dương, biến thành song long biến thành thái cực, hắn muốn chuyển lực lượng của Dương Kỳ đi chỗ khác, sau đó mới hung hãn phản kích. Lực lượng của ta mà ngươi cũng muốn chuyển ư? Dương Kỳ dũng mãnh đi tới, mỗi một bước chân là sơn hà lại dao động, quần sao rơi như mưa, thiên đạo cũng bắt đầu tan vỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới công kích của thần tượng trấn ngục kình, sao có thể né tránh? Hóa người dịch thanh thanh thánh vương giải bao dung, chỉ còn một cách là liều mạng. Choang, hai thanh âm cực lớn truyền tới, đầu tiên là tiếng kiếm khí tan vỡ, có thứ kim loại nào đó gãy vụn. Long Trục Nhật giống lớn một tiếng, lực lượng tấn công của Dương Kỳ trở nên cuồng bạo, khiến cho chân khí hộ thân của hắn nổ tung, áo giáp trên người cũng nát bấy. Chương 498, đánh tan tất cả, thân thể vỡ tan, nguyên thần hư tổn, tại sao có thể như vậy, ta không cam lòng, kiếm tâm vô thượng bay. Độn, hắn quyết định thật nhanh, tất cả tinh khí thần, huyết nhục, linh hồn đều biến thành một thanh kiếm tâm vô thượng, đây là một thanh kiếm huyết nhục phá không bay đi. Muốn chạy ư, Dương Kỳ vung tay, một bàn tay thật lớn bao phủ bên ngoài, trực tiếp chui vào bên trong hư không, những tiếng nổ lớn vang lên, hư không bị xé toạc. Sau khi hư không bị xé rách, kiếm tâm vô thượng máu thịt hiện ra, bị Dương Kỳ tóm ở trong tay. Thanh kiếm tâm vô thượng kia không ngừng giãy giụa, vọng ra tiếng nói. Tha mạng, tha ta đi, ta sẽ cho ngươi rất nhiều chỗ tốt, hơn nữa còn giúp ngươi vào được học phủ Long Hoàng chúng ta. Ta là một trong 10 thiên tài của học phủ Long Hoàng, khi chết đi học phủ sẽ bị tổn thất cực, học phủ Long Hoàng sẽ không tha cho người giết ta đâu. Ngươi muốn cho học phủ Thái Hoàng toàn diện khai chiến với học phủ Long Hoàng ư, khai chiến. Khai chiến là điều ta thích, Dương Kỳ cười to. Sư huynh kiếm thập thất tâm vô thượng cho huynh, vô số hồng quang trong thượng trong đó, là lập tức khai chiến đi. Tinh thần lý trí, đệ sẽ ngưng tụ kiếm mặt, rất nhiều huyết nhục bắt đầu ngưng tụ, Long Trục Nhật kêu lên thảm thiết thê lương. Đừng mà, ta sẽ làm trâu làm ngựa cho ngươi, chỉ cần ngươi không giết ta mà thôi. Á, thế nhưng hắn cũng chỉ kêu lên được một tiếng nữa. Sau khi Dương Kỳ luyện hóa xong kiếm tâm vô thượng, lập tức truyền vào trong người kiếm thập thất, gen sinh mệnh của kiếm thập thất tăng vọt, kiếm thuật của bản thân hắn lập tức đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, quỷ thần khó dò, dường như đã hợp với trời, hợp với đạo, kết hợp với thiên địa vũ trụ. Kiếm thập thất lập tức bước vào quá trình tiềm tu. Tốt, một khi huynh xuất quan là có thể trợ giúp đệ một tay, lúc đó khí công của huynh sẽ tăng mạnh, cảnh giới kiếm thuật cũng hơn trước rất nhiều. Dương Kỳ cười nói, thời gian chỉ như một tia chớp, hai đại cao thủ đã bỏ mạng nơi hoang sơn dã lĩnh. Nam Cung Giao chết, Phù, Long Trục Nhật bị luyện hóa, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Dương Kỳ ra tay, lúc họ phản ứng kịp thì kết quả đã như vậy rồi. Di Mau, có đao trong đao thanh niên đeo trường đao kia sờn tóc gáy, khi thấy Dương Kỳ dưa mắt nhìn về phía mình thì biết rằng không tốt, hắn quyết định thật nhanh, thân hình nhoáng một cái, một đao phá không, muốn trốn khỏi tầm mắt Dương Kỳ. Đáng tiếc là Dương Kỳ sao có thể buông tha dễ như vậy. Dịch Thanh Thanh Thánh Vương người đao mang mà lại bị hắn có ngươi thành một thanh âm tốc độ thể so sánh, năng hư không lập tức giết. Chẳng phải ngươi muốn luyện hóa ta thành hoạn thú hay sao, vậy ta sẽ biến con chó. Vang lên, thân hình Dương Kỳ đã biến thành một u ảnh. Phi hành của thiên sứ Chi Dực đã vô địch trong thế tục, không ai có hơn nữa. Khi Dương Kỳ có được thêm 49 cái hoàng cổ xà phù thì lực xuyên qua thời không của hỗn độn cổ xà lại tăng thêm, quấy đuôi một cái biến thành nguyên khí hỗn độn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ hét lớn, bốn phía đều là âm ba tạo thành cảnh tượng hỗn loạn, thanh niên đeo trường đao kia bị âm ba đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Dương Kỳ đi thẳng tới mặt hắn. Trước thương, thanh âm ta sẽ chiến với ngươi tới cùng. Năm ngón tay như móc câu chộp vào yết hầu của thanh niên trường đao. Ngươi đã muốn chiến thì hung tính của thanh niên này bùng phát, một đao chém tới. Thanh trấn áp sát cho ngươi, trấn đao của ta khí vô tận, nó mạnh biết hung. Hắn ngửa mặt tay, quỷ thần không tới trước mặt Dương Kỳ. Đao lại tan vỡ, thế nhưng ánh bị Dương chặn lại. Tha ta thanh, ta đao kia có vốn ra. Niên keng, Dương Kỳ thanh, chấn hung gì này, thanh đao mạnh nhất tiên giới ư, dưới tay của ta chẳng nhất ngoài ta ra tất cả đều yếu ớt, chết đi. Gì là mạnh bị Dương than đao thanh niên kia phun máu, nguyên thần bị tổn mặt tái nhợt. Sắc hắn định phản kháng ừng ực vào không ngươi ngươi thắng đó về sau cam bản. Ngươi tiếp ngươi kiếp sau cong ngón cho nhớ một cách như vậy, thi thể không đầu âm lập vô rê trần. Con thế rằng rằng lên trời thét lớn, một đao bổ ra ngoài, sát khí trên đao bùng nổ, đấu lại. Tức ta ta kỹ, đừng mộng nhập thần cơ là một tuyệt thế tiên khí tên là Trấn Hung, là thứ để tiên giới là thanh đao mạnh nhất cho hung thần rèn ra. Hôm nay ta sẽ tới mức nào? Này nói một không định lĩnh để ta ta một lần không bái tay búng gãy Kỳ Kỳ tóm vào trong tay, một đao chém vào tay Dương Kỳ coi bàn tay hắn bùng lên, thiếu đốt kiếm tâm vô bắn thành đặt ngươi hạ phong. Cách khó là cược ăn thì đã bị Dương Kỳ tóm cổ, xách lên như vịt những thành lời. Nguồn Phíp Văn Đần, VN mộng nhập thần cơ gãy, nên một cái. Rốp, Dương Kỳ bóp cổ hắn thanh niên vô cùng kiêu như hai đoạn. Thua là một thằng điên có bóp ngạo 10 năm gì, nguồn VIP Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ khăn, thú, mà nhóc ư, bại rồi lại ước hẹn 10 năm sau đánh à cơ hội lần, nếu đã đánh mất thì chết đi. Vọng tưởng như vậy, vọng tưởng sẽ chết rất nhanh, chỉ có một đã bị thắng một quả trứng gà. Cho rằng ngươi là một đối thủ thực sự, sau ta nhất định sẽ chiến thắng ngươi, hai lần ta mới tâm phục khẩu phục bóp chết. Cách chương.